Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Hô hấp của hoàng tử Bacon gần như trì trệ. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Anna, giọng điệu run rẩy. Cô Anna, mong cô hãy mau chóng chữa trị cho con gái của tôi. Xin cô đấy, hoàng tử Bacon, tôi không có cách chữa trị, Anna lắc đầu. Vậy, thì, tôi nghĩ rằng thầy của tôi có lẽ có cách chữa. Ông có thể mời thầy ấy đến đây xem thử, Anna vội vàng nói. Thầy của cô sao? Hoàng tử Bacon sửng sốt. Hoàng tử Bacon, chính là tên danh biết chút y thuật lang băm kia đấy, người bên cạnh nhắc nhở. Là cậu ta sao? Đồng ý ở Hoa Quốc không có cơ sở. Làm sao chữa trị được đây? Hoàng tử Bacon hơi rối rắm. Hoàng tử Bacon, tôi phải sửa lại câu nói của ông một chút. Đồng ý không phải là không có cơ sở. Hơn nữa còn là tinh hoa của Hoa Quốc tồn tại mấy ngàn năm, không thể nào không có hiệu quả gì. Theo tôi nghiên cứu, trên một số lĩnh vực, Đông y còn vượt xa hơn cả Tây y. Đông y có thể chữa khỏi một số căn bệnh mà trước mắt Tây y không thể nào chữa trị được. Và lại rất nhiều y học hiện đại đều kết hợp kiến thức lý luận của Đông y. Hoàng tử Bacon, tôi kiến nghị ông nên thử xem sao. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn quyền lựa chọn nào nữa, Anna vội vàng nói. Hoàng tử Bacon im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Ramon. Hoàng tử Bacon, chuyện này phải do bản thân ông đưa ra quyết định, Ramon lãnh đạm nói. Tên giảo hoạt, hoàng tử Bacon vô cùng tức giận. Ý đồ của Ramon là gì chẳng lẽ ông ta còn không biết sao? Chẳng qua là sợ phải chịu trách nhiệm mà thôi. Quả thực hoàng tử Bacon không hề biết rằng nếu công chúa Margarita xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Ramon còn có thể đổ tội lỗi cho Lâm Chính. Đó là lý do tại sao Ramon không lên tiếng. Cô Anna, hãy gọi điện thoại cho thầy của cô ngay lập tức. Mời cậu ta đến đây ngay. Tôi muốn thử, cho dù chỉ có một cơ hội sống sót, tôi cũng sẽ không bỏ rơi Margarita của tôi. Hoàng tử Bacon nghiến răng nói. Anna gật đầu, lập tức bấm số gọi cho Lâm Chính. Lâm Chính đang thu dọn hành lý trong sở nghiên cứu, lập tức vui vẻ khi nghe thấy vậy. Không phải bọn họ xem thường đông y của Hoa Quốc ư? Sao giờ lại đến tìm tôi thế? Lâm Chính cười nói. Thầy à, bây giờ không có thời gian tranh luận chuyện này. Tôi vừa mới kiểm tra cho công chúa Margarita, mạch của cô bé rất yếu, hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, thần kinh trong cơ thể đều bị độc tố xâm nhập. Cô bé rất có khả năng không sống được đến 6 giờ tối. Nếu trước lúc đó không được điều trị thì cô bé có thể sẽ đi gặp Thượng Đế, Anna lo lắng nói. Vậy cô nghĩ nên chữa trị như thế nào? Lâm Chính hỏi, cô bé phải được giải độc càng sớm càng tốt, loại bỏ tất cả các chất độc khỏi hệ thần kinh, làm bằng cách nào, theo tôi được biết, y học hiện đại trước mắt vẫn chưa có kỹ thuật này. Đồng lưu vẫn có thể làm được, thầy ơi, ý của thầy là, kỳ thực, hình của công chúa Margarita không khó chữa trị, tôi chắc chắn có thể chữa được, Lâm Chính cười nói. Thật sao, vậy thì tốt quá, mời thầy lập tức tới đây. Chúng tôi sẽ cử xe tới đón thầy, Anna kích động vội vàng nói. Nhưng tôi không chữa đâu, một giây sau, Lâm Chính lại nói. Anna ngay lập tức như rơi xuống hầm băng, sững sờ tại chỗ. Được rồi Anna, thời gian không còn sớm nữa, mau về đi, bây giờ chúng ta sẽ bay trở về Hoa Quốc, tôi ở đây chờ cô, Lâm Chính nói xong thì cúp điện thoại luôn. Thầy ơi, Anna vội vàng gọi, nhưng Lâm Chính không nghe thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Anna, có chuyện gì vậy? Thầy của cô có cách gì không? Hoàng tử Bacon sốt sắng hỏi. Thầy nói chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa. Thật sao? Hai mắt hoàng tử Bacon lóe sáng. Vậy mau mời cậu ta tới đây đi. Hoàng tử điện hạ, tôi rất muốn, thế nhưng. Nhưng thầy nói thầy sẽ không chữa trị đâu. Anna bất đắc dĩ nói. Không chữa trị, hoàng tử Bacon sửng sốt. Theo tôi thấy, cậu ta căn bản là không chữa trị được, chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Người Hoa Quốc thích nhất làm những chuyện như vậy, Ramon hừ một tiếng. Hội trưởng Ramon, có phải anh có thành kiến gì với người Hoa Quốc không? Jesse nhíu mày. Tôi chỉ nói sự thật, nhưng sự thật là anh đã ép buộc hoàng tử Bacon phải lựa chọn giữa anh và anh Lâm. Tôi nghĩ rằng anh Lâm chắc chắn vì chuyện này mới không chịu ra tay chữa trị cứu công chúa Điện Hạ. Các người đã chọc giận anh ta rồi, Jesse nói. Rahon thầm cau mày, đúng vậy, cậu Lâm chắc chắn là bởi vì nguyên nhân này. Hoàng tử Bacon gật đầu lia lịa.